Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 221, góc truyện audio.com, chương 221, tôi đã từng gặp bác gái một lần Lục Hàn Đình đi tới, mọi người xông tới như gà đổ máu, chúng tinh cùng nguyệt vây lấy Lục Hàn Đình. Tôi nghe nói Lục Tổng sẽ tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Nghiên Nghiên, nhưng không ngờ lại tới thật. Lục Tổng, thật may mắn khi gặp anh. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên chấm oan. Lục Tổng mấy năm qua rất kín tiếng thần bí, anh chưa bao giờ công khai tham dự bất kỳ dịp nào, đây là lần đầu tiên, điều đó đủ thấy tình yêu của Lục Tổng dành cho tiểu thư Nghiên Nghiên. Tiểu thư Nghiên Nghiên không chỉ là đệ nhất quý cô ở Hải Thành, mà còn là một cô gái thiên tài y thuật, hoàn toàn xứng đôi với Lục Tổng, quả là xứng đôi vừa lứa. Giữa tất cả những lời chúc tụng và khen ngợi, Hạ Nghiên Nghiên ngước mắt lên liếc nhìn Lục Hàn Đình bên cạnh anh, thân cao chân dài đứng ở giữa ánh đèn chói lọi, ánh đèn như phủ lên ngũ quan của anh một tầng ánh sáng vàng lóa mắt, lộng lẫy mê người đến mức người ta không dám nhìn thẳng vào anh. Hạ Nghiên Nghiên luôn mơ ước một ngày nào đó cô có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh, tận hưởng sự ghen ghét và đố kỵ của mọi người, còn có vinh quang tối cao. Giấc mơ này cuối cùng đã trở thành sự thật. Mặt Hạ Trấn Quốc tràn đầy gió xuân, ông ta chưa từng mơ mình trở thành quốc trưởng quyền quý, cậu ấy lại đem lòng yêu con gái mình. Hạ Trấn Quốc cười nịnh nọt, Lục Tổng, cảm ơn cậu đã đến dự tiệc sinh nhật của Nghiên Nghiên. Tôi tự giới thiệu, tôi là bố của Nghiên Nghiên, tôi tên là Hạ Trấn Quốc, đây là mẹ của Nghiên Nghiên. Hạ Trấn Quốc đi đến kéo Lý Ngọc Lan sang bên cạnh mình. Nhưng ông ta không kéo được, ông ta quay đầu nhìn lại, gương mặt vốn đắc ý của Lý Ngọc Lan đã hóa trắng bệch. Lý Ngọc Lan khiếp sợ nhìn Lục Hàn Đình, con ngươi không ngừng co rút lại phóng đại, lộ ra vẻ khó tin. Lý Ngọc Lan bị thương nặng một thời gian trước, phải mất 2 tháng để hồi phục, nhưng trí nhớ bà ta rất tốt, bà ta đã nhanh chóng nhận ra Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình đã từng đi qua Hạ gia, còn cứu Hạ Tịch Quán. Lúc đó bà ta còn tưởng rằng Lục Hàn Đình là người Hạ Tịch Quán bao nuôi, ngày đó khí chất của anh lạnh lùng hung bạo, anh dễ dàng khiến những vệ sĩ đắt tiền mà bà thuê dọa sợ đến bỏ chạy, anh nhất định là kiểu bạch kiểm phách lối nhất mà bà ta từng thấy. Hạ Nghiên Nghiên nhìn Lục Hàn Đình rồi nhẹ giọng giải thích, Lục Tổng, mẹ em có thể do gặp anh vui quá đấy, mong anh bỏ qua. Lục Hàn Đình từ khi bước vào vẫn chưa nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm của anh ta mờ mịt rơi vào trên người Lý Ngọc Lan, sau đó đôi môi mỏng anh vẽ lên độ cong tựa như cười lại như không cười, tôi đã từng gặp bác gái một lần. Cái gì? Hạ Trấn Quốc gần như nhảy dựng lên, ông ta thấp giọng hỏi, Lý Ngọc Lan, em gặp Lục Tổng khi nào, sao không nói cho anh biết? Lý Ngọc Lan toát mồ hôi lạnh cả người, bà ta lắp bắp hỏi, em Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy Lý Ngọc Lan có chút mất mặt trước mặt Lục Hàn Đình vứt đi sĩ diện của cô ta bèn vội chuyển chủ đề, chuyên gia nhỏ hay phàn nàn Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng online, Lục Tổng em kể cho anh một câu chuyện cười nhé, vị này hóa ra không phải chồng của Quán Quán, mà là quản gia của Quán Quán, nhưng người quản gia này nói chồng của Quán Quán muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy ở tầng cao nhất khách sạn Đề Hào. Chuyện này rất buồn cười phải không? Cách chương.